Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 601, 601 khúc trung nhân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn Hằng An một đêm lo sợ khó có thể ngủ, nhưng luôn đợi không thấy Tản Vương cùng Vệ Vương, không khỏi âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc không kiềm chế được mới định vươn ngưỡi đứng dậy. Rời động đi tìm, thì tiếng bước chân truyền đến. Trường Tôn Hằng An trong lòng run lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này trời đã hơi sáng, có thể nhìn thấp hình dáng, người tiến đến đúng là Tản Vương Lý Thế Dãn. Trường Tôn Hằng An sau khi thấp Lý Thế Dân quay lại cảm thấy an tâm một chút. Lý Huyền Bá đi theo đằng sau Lý Thế Dân trở về trầm mặc không nói gì. Hai người chậm rãi ngồi xuống, giống như cương thi vậy. Trường Tôn Hằng An trong lòng sợ hãi, giả bộ như mới tinh, sau khi duỗi cái lưng mỏi. Lộ ra vẻ áp náy, Tản Vương, Vệ Vương thi ra đà tinh, xem ta ngủ. Giống như heo vậy, Lý Thế Dân thật lầu không nói gì. Lý Huyền Bá nói, Hằng An, ngươi đà tinh, vậy chúng ta đi tiếp. Hắn đứng dậy đi ra khỏi sơn động, Trường Tôn Hằng An đi theo phía sau. Khi đi ngang qua bén người Lý Thế Dân, trông thấy hắn thần sắc thẫn thờ. Không biết một đêm nạp hai người đã nói những cái gì. Thấp giọng nói, Tản Vương, đi thôi. Lý Thế Dán phục hồi lại tinh thần. A, một tiếng hỏi. Hô vền bá đào, Trường Tôn Hằng An thấy hắn tâm thần có chút không tập trung, càng thêm lo lắng. Hắn đang ở ngoài động chờ chúng ta. Lý Thế Dân sắc mặt âm bất định. Hằng An, ta và ngươi là huynh đệ chứ? Đương nhiên rồi, Trường Tôn Hằng An không chút nào do dự nói. Chúng ta đem vô cấu gã cho ngươi, ngươi ở trong suy nghĩ của chúng ta quan trọng còn cần phải nói sao? Tốt lắm, ngươi sau khi trở về, không cần phải nói với người khác chúng ta đã gặp qua huyền bá. Chúng ta, là tự mình trốn về, Lý Thế Dân thấp giọng nói, nhưng hô vền bê á hắn, Trường Tôn Hằng An do dự hỏi, hắn hẳn là xẻ không nói, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, chấm, Lý Thế Dân kiên trì nói, Trường Tôn Hằng An thở dài, tuy không rõ dụng ý của Lý Thế Dân nhưng vẫn nói. Chuyện ngươi phân phó, ta sẽ nghe theo, Lý Thế Dân như chút được gánh nặng lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, hai người sóng vai ra khỏi sơn động. Phát hiện một hàng dấu chán thuận núi đu xuống dưới, Lý Huyền Bá lại không có chờ hai người, Trường Tôn Hằng An có chút kỳ quái, Lý Thế Dân chở người lên ngựa hỏi, Hằng An, thương thế của ngươi có nặng không? Cùng nhau đi thôi, Trường Tôn Hằng An gật gật đầu, cùng Lý Thế Dân cười một con ngựa, Lý Thế Dân dục ngựa, lại chọn một con đường khác rời đi. Trường Tôn Hằng An có chút kỳ quái nhưng lại không tiện hỏi thăm, chi có thể buồn bực không nói. Hai người một đường đi về phía tạp, ra roi thúc ngựa. Con ngựa kia cũng có chút thần tuần, mặc dù mang theo hai người ở chẽn đường núi gập ghềnh, vượt đèo nhảy rành, vẫn như dẫm trên đất bằng. Đến khi gần hoàng hôn, thì đã gần đến địa vực thượng đàng, trên đường đi không tiếp tục còn ngấp hiểm, Trường Tôn Hằng An cuối cùng buông lỏng tám sự, thấy eo Vi Thế Dân thần sắc buồn bực, cho là hắn cảm thấp hổ thẹn năm vạn đại quán tan tành trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi như thế nào. Khi đến gần thượng đàng, Lý Thế Dân chậm lại vó ngựa. Trường Tôn Hằng An nói. Thế Dàn, chúng ta nếu như nắm chắc thời gian chút ít có thể vào nửa đêm nhìn thấy Vĩnh Khang Vương. Hắn vừa nói như vậy, Lý Thế Dân ngược lại ghìm ngựa không tiến, trầm mặc thật lâu mới nói. Chúng ta đập trước hết ở trong này nghi ngơi một đêm rồi nói sau. Hắn nhảy xuống ngựa dẫn ngựa mà đi tâm sự trùng trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Tôn Hằng An cũng xuống ngựa theo cảm giác được bụng vẫn kịch liệt đau nhức một cước kia quả thực không nhẹ. Không biết người nọ rốt cuộc là thủ hạ nào của Tiêu Bố Y mà võ công cao minh như vậy. Hai người lặng vèn đi, đến trước một cái rãnh sâu, Lý Thế Dân chậm rãi dừng lại, Trường Tôn Hằng An nghi hoặc khó hiểu, không hiểu nổi Lý Thế Dân muốn gì. Đột nhiên Lý Thế Dân dắt trường kiểm ra, hàn quang lấp lánh. Trường Tôn Hằng An hoảng sợ kêu lên, Thế Dàn, người làm cái gì, hắn vội và tiến lên, một phát bắt được cổ táp của Lý Thế Dân, gấp giọng nói, Thế Dân, nhất thời binh bại. Không đến mức này, thấy trong mắt Lý Thế Dán không hề có ý quyết tu về. Trường Tôn Hằng An biết mình phán đoán sai lầm, buông tay ra cười khổ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn tự sát sao? Lý Thế Dân hỏi, thấy Trường Tôn Hằng An gật đầu, Lý Thế Dân từng chữ nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Trường Tôn Hằng An khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi vì sao phải giết ta? Thế Dân, ta ngươi, vô kỳ, vô cấu đều là người trên một thuyền, ngươi có gì phải giết ta? Chấm chấm, Lý Thế Dân gạt gạt đầu, áy náy nói, Hằng An ta đụng phải ván đề khó giải quyết nhất trong cuộc đời. Cấn ngươi hỗ trợ, ngươi nói đi, Trường Tôn Hằng An lập tức nói, suy nghĩ thật lâu, Lý Thế Dân vẫn lắc đầu nói. Hiện tại còn chưa phải thời cơ, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hắn trường kiếm vung lên, ở giữa cổ ngựa, mang ra một chùm máu tươi phun lên đầu lên mặt của hai người. Con ngựa bi thương hí lên, vừa muốn giạp giụa, Lý Thế Dân gầm lên giận dữ đụng tới. Đà đem con ngựa đập cho rơi xuống rãnh sâu, phành một tiếng vang lớn, con ngựa té rớt xuống rãnh sâu, gần cốt bé gấp, Lý Thế Dân lúc cái này sau cú va chạm trán đã thấy mồ hôi. Kịch liệt thở dốc, Thế Dân, Trường Tôn Hằng An kêu sợ hãi một tiếng, vọt tới trước khe rãnh tròng qua thấy con ngựa nhất thòi chưa chết, trong lòng tan nát. Thầm nghĩ ngựa này thần tuấn như thế, lại mang hai người quay lại, Thế Dân tại sao lại hạ độc thủ như thế? Thấy Lý Thế Dân nổi lòng bất binh, không hiểu rốt cuộc cần làm gì, thầm nghĩ sau khi quay lại nhất định phải tìm vò ca vê thương nghỉ. Thúc phụ hiện tại không biết ở nơi nào, nếu như còn đó, tất nhiên sẽ có biện pháp, hắn đến hiện tại chi cho là Trường Tôn Thuận Đức mất tích cũng không dám suy đoán thúc phụ đã chết. Lý Thế Dân sau khi đầy ngựa vào dành thờ dốc hồi lâu. Rốt cuộc khôi phục lại sự binh tình nói. Chúng ta nghi tạm một đêm, ngày mai đi gặp Vĩnh Khang Vương. Hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi, đối phó một đêm. Đến khi binh minh, đi bộ tới thượng đàng, chẽn đường đi, Lý Thế Gián tám sự chàng Chu Nghệ trên đường lại gặp được chừng trăm kỳ binh quay lại. Những binh sĩ kia nhìn thấy Tần Vương bình yên vô sự. Đều mừng giờ, lần lui quân này tổn thất thảm trọng, may mắn Tần Vương không việc gì. Bằng không những người này thật không hiểu đối mặt với Thánh Thượng như thế nào. Sau khi đến thượng đàng, Lý Thần Thòng nhìn thấy Lý Thế Gián. Vừa mừng vừa sợ, nói sớm phái binh đi ra ngoài tiếp ứng đường quân, chi là đường núi khó đi. Lối rẽ rất nhiều, nói đường quán U Châu, kế tiếp chính là thổn thức không thôi. Lý Thế Dân binh bại như vậy, trầm mặc đến không nói một lời. Ngược lại là Lý Thần Thòng nói lời an ủi, nói cái gì thắng bại là Chu Viện thường tinh của binh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lời này Lý Thế Gián nghe nhi eo rồi, nhưng mà đều là an ủi người khác bị Lý Thần Thông dùng ở trên người của mình, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Lý Thần Thông đang an ủi Lý Thế Dân, đột nhiên có binh sĩ báo lại, nói Thái tử tiến đến. Lý Thần Thông cuống quýt đi ra ngoài nghênh đón, thái độ cung kính. Lý Thế Gián thấy vậy, sắc mặt âm trầm, Trường Tôn Hằng An một mực lưu ý sắc mặt của Lý Thế Dân. Thấy hắn như thế, âm thầm lo lắng, Lý Kiến Thành vừa thấp Lý Thế Dân. Vui mừng khó có thể ngăn chặn, một phát bắt lấy tay của huynh đệ nói. Thế Dân, ngươi trở về là tốt rồi, ta một mực đều rất lo lắng, lần nạp thất lợi. Không cần phải để ở trong lòng, Lý Thế Dân cánh táp có chút cứng ngắc cười lớn nói. Binh bại như vậy còn mặt mũi nào mà đi gặp phụ hoàng. Lý Kiến Thành lắc đầu nói, ngươi đã hết lực, chiến trường nào có thường thắng tướng quân. Lý Thế Dân chậm rãi thả táp xuống, Lý Kiến Thành chi cảm thấp Lý Thế Dân thái độ có chút dị thường, chi cho là hắn binh bại làm cho tâm tình không tốt, thầm nghĩ loại tình huống này chi có thể để cho hắn trước tinh táo lại rồi nói sau. Quay đầu nói với Lý Thần Thông, Vĩnh Khang Vương, ta lần nạp đến, là có việc cùng người thương nghị, Lý Thần Thông cung kính nói, Thái tử có việc cứ xin phàn phó, Lý Kiến Thành nói, thúc phụ không cần phải khách khí. Thế Dân, lần này phụ hoàng tin ngươi trở về thực là cho ngươi lãnh binh chúng ta tại quân Hà Đông chu toàn. Lý Thế Dân chậm rãi ngồi xuống, thần sắc có chút mỏi mệt. Quản Tinh khẩn cấp, Lý Kiến Thành trực tiếp nói. Trước mắt quản Tây Lương Đà đại phá đột quyết nha chướng, thiệt lợi khả hãn ở đâu không rõ. Chúng ta chỉ có thể bằng vào bản thân, Lý Thần Thông thất thanh nói. Bọn họ công phá đột quyết nha chướng, bọn họ tại sao có thể có thần thông như thế? Thì ra tin tức từ thế tích thẳng đánh đột quyết nha chướng, cho tới hiện tại mới truyền tới Hà Đông. Lý Kiến Thành sau khi nhận được tin tức lập tức từ đỏ giáng quận đến thượng đảng tim Lý Thần Thòng thương nghị đổi sách. Lý Kiến Thành nhìn về phía Lý Thế Gián nói, Thế Dân, cũng may phụ hoàng để cho ngươi kịp thời quay lại, bằng không bọn họ từ Thảo Nguyên còng kích U Châu, các ngươi thật sẽ bị hai mặt thụ địch. Lý Thế Dân sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói. Ta mặc dù quay lại, nhưng Sài Thiệu, Đạo Tống bọn họ có khả năng đã bị quán Tây Lương Nam Bắc tiến công. Lý Kiến Thành thờ dài nói, đó là chuyện không thể làm gì được, chuyển hướng chủ đề nói. Vĩnh Khang Vương cảm thấy Thái Nguyên Đà là cô thành, nhắm chừng rất khó trèo trống. Tin tức mới nhất là, Tiểu Bố Y mặc dù còn chưa đánh hạ Thái Nguyên, nhưng mà liên tục lấp các huyện Thanh Nguyên, Binh Diêu. Văn Thủy Nam Thái khí thể hung hàn, Lý Thần Thông nghe âm thầm kinh hài. Cượng nói, hùng hồ thì như thế nào? Năm đó Lưu Vũ Chu còn không phải cùng một hơi qua Tước Thử Cốc đánh tới giáng quận còn không phải bị Tần Vương đánh cho bò chạp sao? Lý Kiến Thành trong lòng suy nghĩ, năm đó Lưu Vũ Chu tình cảnh gian nan, người đột quyết đánh đường lui. Lại bởi vì Lưu Vũ Chu không được nhân tàm, lúc nạp mới có thể bị Thế Gián đắc thủ. Nhưng hiện tại đối thủ là Tiêu Bố Y, hắn chẳng những đánh đột quyết gà bay chó chạp. Hơn nữa rất có dân tâm, khu vết điểm của Lưu Vũ Chu, Tiêu Bố Y đều không có, ưu điểm của Lưu Vũ Chu, Tiêu Bố Y toàn bộ đều có. Hơn nữa so với Lưu Vũ Chu ưu thế càng cụ thể hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cuộc ác chiến trước mắt chi cần hơi có chủ quan thì có thể nói cả bàn đều thua. Lý Đường dù cuộc thua không nổi nữa. Lần này Lý Đường đà là tử chiến đến cùng, nếu thua Hà Đông, có khả năng đem cả quan trung một lần thua ra luôn, cho nên nửa phần cũng không thể chủ quan. Nhưng lúc nạp lại phải ủng hộ nhân tâm, Lý Kiến Thành mỉm cười nói, thúc phụ nói rất có đạo lý, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Trước mắt hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội đang ở tại giới hưu chuẩn bị đối sách, phụ hoàng cũng bắt đầu hướng về phía Hoắc ấp. Cổ Hồ Bảo Tăng viện binh chuẩn bị tại đó dựa vào địa thể kháng quân Tây Lương xuôi nam. Lý Thần Thông gật đầu nói, Thánh Thượng suy nghĩ cực kỳ. Hắn muốn nói cái gì nữa? Có binh sĩ vội vàng đuổi tới. Khởi bẩm Thái Tử, Vĩnh Khang Vương, có quán tình khẩn cấp đưa đến. Lý Thế Dân thấy binh sĩ truyền tin không đem mình để ở trong mắt. Hai hàng chán mày dựng lên, Lý Kiến Thành cũng cảm thấy có thỏa đáng, nhưng không tiện trách cứ. Tiếp nhận quán vãn, mở ra xem xét, sắc mặt khẽ biến, đưa cho Lý Thế Dân nói. Thế Dân, tình hình có chút không ổn. Động tác của hắn lơ đãng, chi vì trừ khử bất mãn của đệ đệ. Làm việc thỏa đáng, Lý Thần Thông gấp giọng hỏi. Làm sao vậy, quân Tây Lương chia hai đường, một còng giới hưu, một đến trước thái cấp quan. Lý Kiến Thành co mạp nói. Chẳng lẽ nói, Tiêu Bố Y vào đông này, đà chuẩn bị quy mô tiến còng Hà Đông. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân cùng Lý Thần Thông trong khi đang thương nghị chiến sự Hà Đông, Tiêu Bố Y đang dẫn theo mấy tiêm thân vệ nhanh như chợp chạy về phía tỉnh hình quan. Thật ra khi tin tức từ Thế Tích đại phá nhà Trướng truyền đến, Tiêu Bố Y đã chuẩn bị lấy sạch vùng Thái Nguyên. Đường quân nhượng ra Thái Nguyên để cho quân đột quyết chinh chiến, cũng làm cho lân cận Thái Nguyên binh lực vô cùng hư không. 30 vạn quân đột quyết của Hiệt Lợi một khi sụp đổ, Tiêu Bố Y muốn lấy những nơi này có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Một là dân chúng Thái Nguyên đã bất mãn đường quân nhân nhượng đối với đột quyết, hai là những nơi này cho dù có đường quân cũng đã hình thành không được đối kháng chân chính. Nhưng mà chuyện xuôi nam quy mô, bởi vì bệnh tình của Tần Thúc Bảo mà có chỗ trì hoãn. Tần Thúc Bảo một khi bệnh, chiến dịch Hà Bắc khuyết thiếu người chủ trì đại cuộc, Tiêu Bố Y chỉ có thể tạm thời phái Uất Trì Cung đi đến. Hơn nữa hôm nay là trời đông giá rét, hành quân không tiện. Tiêu Bố Y lệnh các tướng tạm thời vây công Thái Nguyên, sau đó phân lấy các quận qua ri thân Thái Nguyên, cô lập thành Thái Nguyên. Phòng Huyền Linh dùng kế nghi binh tiệu, Lý Thế Dân quay lại, đại phá trình rào kim. Không ngờ Tàn Thúc Bảo xin Vân Thủy dùng kích phát tiềm năng nhàn TH4 trả giá bằng giảm bớt tính mạng để thủ vững doanh trại, Uất Trì Cung tạm thời yên tâm lĩnh quân xuất kích đánh bại Xài Thiệu, không hề để ý tới đường quân U Châu, lại tiến công đường quan đi về phía nam. Trình Giảo Kim mặc dù bại, Uất Trì Cung cùng không nản lòng, lập tức một lần nữa điều chỉnh sách lược, xuất 3 đạo kỵ binh phân 3 phương hướng trực tiếp nhằm về phía đường quân lui lại mà đi tới. Loại phương pháp này cực kỳ hữu hiệu, Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh vì cầu lui mau. Lúc này mới phái Lưu Hoàng Cơ, Tần Vũ Thông, Đoạn Chí Huyền 3 người phân biệt lĩnh quân chặn lại đối thủ. Binh lực đường quân bị Uất Trì Cung dùng kế làm cho phản tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quân sau khi bị kỵ binh Tây Lương kiềm chế, bộ binh Tây Lương tiếp đó đuổi tới, đem 3 đạo đường quân phân biệt đánh bại, Lưu Hoàng Cơ, Tần Vũ Thông, Đoạn Chí Huyền 3 người cùng ở trong loạn quân thất lạc. Không biết trốn về đâu. Mặc dù sát thương hơn phân nửa đường quân, như Rich Uất Trì Cung đà không có thời gian chém giết chiếm khẩu quan, cho nên đối với tất cả phát sinh ở trong Thái Hành Sơn cũng không biết rõ tình. Hình, Tiêu Bố Y đối với chuyện ở trong Thái Hành Sơn cũng không biết, một mực vẫn tọa trấn Thái Nguyên, chạy tới tỉnh hình quan đơn giản là một nguyên do. Tần Thúc Bảo bệnh tình nguy kịch, Tiêu Bố Y sau khi nhận được tin tức này, lập tức tạm dừng tất cả sự vụ trên tay, đêm tối đi dịch thủy. Phong Tiêu Tiêu Hề dịch thủy Hàn. Tráng sĩ, chẳng lẽ chuyến đi này, thật không còn quay về, Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, trong lòng khó chịu, hắn kính trọng Tàn Thúc Bảo làm người, lại cứu không được mệnh hắn, hắn đã dốc hết toàn lực. Khi đuổi tới quân doanh Tây Lương dịch thủy, Tiêu Bố Y lại nhận được một tin tức đường quân bên cạnh dịch thủy đã tạm thời rút về thượng cốc, buông tha sách lực cùng quân Tây Lương tại dịch thủy đối kháng. Lý Thế Dân đẫn tinh Biri quay lại, rút đi hơn nửa thủ quản ở U Châu, binh lực như thế căn bản làm không thể cùng quân Tây Lương toàn tuyến đối kháng. Vì cầu bảo vệ U Châu, Xài Thiệu từ dịch thủy lui trở về thượng cốc, Lý Đạo Tông từ Cự Mà Hà lui về phía bắc đến Cố An, binh lực phòng ngự toàn diện co rút trở lại. Tiêu Bố Y đối với tin tức này không tính quan tâm. Đột Quyết đã chưa gượng dậy nổi, khó có thể quấy nhiễu hắn nhất thống thiên hạ trước mắt binh lực cùng địa thế U Châu, đà phảng phất cùng vương thế xung Giang Đô năm đó, Hà Đông bại U Châu tất phải bại. Đã như vậy, đánh cũng không vội nhất thời. Khiển cho Tiêu Bố Y có chút suy nghĩ là Từ Thế Tích đối với quân Liêu Đông dụng binh thắng bại Uyên Cái Tô Văn dẫn 3 vạn tinh binh Liêu Đông xuôi nam thư triển uy quán xuất tiền các tướng đang đau khổ trèo chống, lại có chút ít chống đỡ hết nổi. Năm đó Dương Quảng mấy chục vạn đại quân chinh phạt Liêu Đông, chỉ còn lại mấy ngàn người quay lại, cái này loại thời gian âm u đã rất lâu trừ khử khỏng đi. Thậm chí khiến cho bách quan tùy triều từ rất lâu đà cho rằng Liêu Đông không thể phạt. Thư triển uy, quản xuất tiền là xuất thân lang tướng, đi theo Tiêu Bố Y chinh phạt nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến có thể tính là phong phú. Đối với quân Liêu Đông trong lòng vẫn còn có cố kỵ, mà Từ Thế Tích muốn đánh vờ loại cố kỵ này của người trong thiên hạ. Một trận này, nhất định phải thắng cho đẹp mắt. Một trận này nếu như thắng, thậm chí quan hệ đến sự thuận lợi sau này chinh phạt Liêu Đông. Tiến vào quân doanh, thầy A Tú đón chào, Tiêu Bố Y cũng không có kinh ngạc. Trên thực tế, tin tức tàn thuốc bảo bệnh nặng truyền ra, lo lắng cho an nguy của hắn tuyệt không phải một mình Tiêu Bố Y, bệnh tình của tàn thuốc bảo quân Tây Lương đều đã biết được, đều quá mức thư CMG cảm cũng đều yên lặng hy vọng hắn có thể chuyển biến tốt đẹp. A Tú cùng bốn huynh đệ biển bức đối với tàn thuốc bảo cảm kích cùng ân cần càng không cần nói cũng biết. Phải biết rằng năm đó tàn thuốc bảo mặc dù tinh thần chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mắt nguyên nhân chí mạng lại là chúng thất tình cổ, mà hắn chúng thất tình cổ là vì cứu A Tú cùng lão tứ, điều này làm cho A Tú cùng lão tứ hai người có thể nào trong lòng không cảm thấy áy náy. A Tú hai mắt có chút sựng đỏ, nhìn thấy Tiêu Bố Y đã đến, bi thong nói, Tây Lương Vương, tần tướng quân hắn. Thật không được rồi, người bằng mọi giá phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Tiêu Bố Y trong lòng trầm xuống, vỗ vỗ vai A Tú, bất đắc dĩ nói. A Tú thiên hạ nào có cái gì cũng được. Tần tướng quân hắn cầu người được người, mặc dù làm cho người ta thông cảm, nhưng dù sao. Hắn đừng ngang thờ dài, không hề nói tiếp đi về phía trong trướng. A Tú nghe được Tiêu Bố Y nói, hiểu rằng đà không thể có truyền cơ. Thương tâm không hiểu, Tiêu Bố Y đến trong quân trướng, nhìn thấy Trinh Giảo Kim. Lô Lão Tam, Lão Tứ, Sư Đại Nại cùng ở đó. Những người này ngoại trừ Trình Giảo Kim ra, đều là những người năm đó tới Ba Thục biển bức cùng Lão Ngũ lần đó cũng đi Ba Thục nhưng trước mắt. Đang ở tại Thảo Nguyên cứu Bùi Minh Thúy, không thể quay lại. Mọi người thấy Tiêu Bố Y đi vào, đều quay lại hành lễ. Tiêu Bố Y khoát tay chặn lại. Không cần đa lễ, trong trướng bổng duy nhất ngồi bất động là Vân Thủy, nghe Tiêu Bố Y tiến trướng, cũng không quay đầu lại. Chỉ nhìn sang tàn thúc bảo, nàng ta nhìn không chợp mắt, Tiêu Bố Y chưa bao giờ nghĩ đến qua cô gái này cũng có lúc thâm tình như thế. Sư Đại Nại nói, Tây Lương Vương, chiến sự Trường Bình gấp gáp. Bùi tướng quản không thể tự mình tiến đến, chỉ xin ta thay mặt ân cần thăm hỏi ta. Ta, không sao, Tiêu Bố Y hiểu rằng Sư Đại Nại cũng thế khó xử, vừa lo lắng an nguy của Tần Thúc Bảo, lại lo lắng chiến cuộc Hà Đông, an ủi nói. Có Bùi tướng quân ở tại Trường Binh hẳn là không ngại. Đến gần trước giường Tần Thúc Bảo, liếc nhìn thấy Vân Thủy thần sắc ảm đạm, nước mắt ni xuống. Tiêu Bố Y trong lòng đà run rẩy. Hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào Trinh là Vân Thủy, nhưng thấy được loại vẻ mặt này của nàng, thì đã biết vô vọng. Chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy cánh tay gầy như que củi chằng chịt vết sẹo của Tàn Thúc Bảo Tiêu Bố Y một hồi lòng chua xót thật lâu không nói gì. Tần Thúc Bảo vốn là đang nửa mê nửa tỉnh, trong cảm giác có người đi tới chậm rãi mở hai mắt ra, trông thấy là Tiêu Bố Y, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tây Lương Vương, thứ cho mặt tướng, có bệnh trong người, không thể, Tiêu Bố Y bàn tay siết chặt nói. Tản huynh, ngươi không cần thi lễ, dưới gầm trời này, chỉ có Trương tướng quân mới đáng giá ngươi hành lễ, bổn vương không xứng. Bổn vương đối với ngươi, rất là áy náy. Tần Thúc Bảo mỉm cười nói, Tiêu huynh, lúc trước, người cảnh tinh, điềm tinh ta, để cho ta sống thêm vài năm. Đà là vô cùng cảm kích, ánh mắt nhìn về bốn phía, nhìn thấy những người chung quanh, chậm rãi nói. Ta một mực nghĩ, sau khi chết sẽ có người nhớ đến ta hay không, hôm nay. Không uổng, Tiêu Bố Y nắm chặt tay Tàn Thúc Bảo trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lão Tư tiến lên lau nước mắt nói, Tàn tướng quản, nếu không phải là vì ta, người căn bản sẽ không như thấp ta chỉ hận, vô năng vô lực. Tần Thúc Bảo cười nói, Lão Tứ, đừng ngốc quá, đường đều là tự mình chọn, có sai, cũng phải bước đi, nếu trước đây luôn phàn nàn ông trời để cho ta tại trung hiếu khó có thể lựa chọn. Nhưng hiện tại nghĩ lại, ngược lại thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay có thể tận trung tận hiếu, không phải là ông trời cho ta cơ hội đền bù sao? Ta khi chúng độc, đã biết kết quả có lại một lần nữa ta cũng sẽ đi làm. Đổi lại là ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Lão tứ trong cổ nghẹn ngào, đà không thể nói. Sư đại nại tiến lên phía tê tê ước nói. Tản huynh, thật ra hiện tại, hẳn là ta, hắn nói hàm hồ, nhưng ai cùng biết ý tứ của hắn. Năm đó Vân Thủy Tuyền người hạ thất tình cô, sư đại nại Tàn Thúc Bảo đều tranh nhau muốn làm thuốc dẫn, cuối cùng là Tàn Thúc Bảo làm thuốc dẫn, sư đại nại nhìn thấy Tần Thúc Bảo như thạ nhớ tới tình hình năm đó. Trong lòng không biết là tư vị gì, Tần Thúc Bảo nói, nếu như là ngươi, vậy hiện tại thương tàm khỏng phải là ta sao? Hiện tại ta vui vẻ, ngươi thương tâm, nói cho cùng, vẫn là, ta chiếm tiện nghi, hắn lúc này còn nói đùa được nhưng đà không ai có thể cười nổi. Sư đại nại hai nắm đấm nắm chặt nhìn sang Vân Thủy, khẩn cầu. Quận chúa ta biết cô cổ thuật thiên hạ vô song, ta chỉ cầu cô. Đem thất tình cổ dẫn tới trên người của ta, ta có thể thay thế tàn hô VNH há tay không? Cổ thuật không phải tiên thuật, Vân Thủy lạnh lùng trả lời sáu chữ, nước mắt một lần nữa nhỏ xuống. Chẳng ai ngờ rằng cô gái lạnh lùng này cũng có lúc thư CMG tâm rơi lệ như. Tiểu bồ y thấy thể chi có thể thở dài, hiểu rằng trước mắt tình hình, chỉ cần còn có thể có nửa phần ly vọng, Vân Thủy cũng sẽ không buông tha. Hắn thật ra đã kiệt lực đi tìm Tôn Tư Mạc nhưng luôn không thấy, nhưng mà Vân Thủy cũng đã nói Tần Thúc Bảo khí hô vết đã cực kỳ thiếu, Tôn Tư Mạc cũng đã không thể xoay chuyển trời đất. Tần Thúc Bảo nhìn tới, suy yếu nói, Tiêu Huy Nhi, ta, có thể cầu người, một việc hay không? Tiêu bố y nói, đừng nói là một việc, mười việc, trăm việc ta cũng đều vì hô VNH mà làm được. Chuyện gì? Tần Huynh mời nói, Tần Thúc Bảo chậm rãi nói. Chúng thất tình cổ không chỉ một mình ta. Mọi người chấn động, đã biết hắn đang nói ai, Tần Thúc Bảo lại nói. Người chúng thất tình cổ rất khổ ta, là cam tâm tình nguyện, nàng cũng giống như vậy. Ta hiểu rằng, nàng cuộc đời này có lẽ không thể cùng người cùng một chỗ. Cũng biết người đi thăm nàng, càng tăng thèm thống khổ của nàng, nhưng ta cũng biết. Nàng sau khi nhìn thấy người, sẽ rất cao hứng. Tiêu huynh ta xin người, có rảnh rỗi mà nói, đi thăm Huyền Nhi có được không? Tiêu bố y không ngờ Tàn Thuốc Bão lúc lâm chung cầu. Lại cùng mình có quan hệ, rơi lệ lạ chả nói. Tần huynh ta cũng muốn gặp Huyền Nhi, nhung làm cho nàng chịu thống khổ. Ta làm sao nhẫn tâm, ta sẽ đi gặp Huyền Nhi, mặc dù không phải hiện tại. Hô VNH cứ tin tưởng ta, chấm chấm, ta tin tưởng người, người từ trước đến nay là lời hứa đáng ngàn vàng. Tản Thúc Bảo lẩm bẩm nói, Huyền Nhi là cô nương tốt, đột nhiên cảm giác bên gối đã ướt át, thấy Vân Thủy nước mắt như những hạt châu rơi về bên gối hắn, Tần Thúc Bảo nói. Vân Thủy, cô cũng là cô nương tốt, Vân Thủy rốt cuộc không kiềm chế được nhào vào chiếc giường Tản Thúc Bảo, bi thương nói. Ngươi không hận tạ, nàng cũng đã từng hạ qua thất tình cổ, nhưng chưa từng có thương tâm gần chết như hôm nay. Tản Thúc Bảo cười nói, ta sao có thể hận cô, ta hẳn là cảm kích cô mới đúng, ta còn thiểu nợ cô. Một cái, nhãn tình, chỉ tiếc không có cơ hội, báo đáp, hô hấp đột nhiên dồn dập, Tản Thúc Bảo một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu bố y cũng không tránh né, bi thương kêu lên. Tần huynh, mọi người quỳ một gối xuống đất, nước mắt roi như mưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản tướng quân, Tần Thúc Bảo hai mắt thần thái đà tán, môi run rẩy. Muốn nói cái gì, nhung đà không thể nói, Vân Thùy một châm đâm xuống, Tiêu bố y cúi người qua. Nghe được những lời cuối cùng, xin đem ta, chôn ở bên cạnh trương. Tướng quân, tạ ơn, cách trương.